Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, hưởng thụ ngọt ngào. Lạc Tuấn sáng nay thu được mộ tâm lan tín khi, tâm tình kỳ thật thực mâu thuẫn. Hắn bức thiết muốn có được nàng, nhưng là, hắn lập tức muốn ra quốc duy cùng. Không nói đến có thể hay không bình an trở về, cho dù có thể trở về, bọn họ cũng có 2 năm, thậm chí càng thời gian dài không thể gặp mặt. Hắn có trong nháy mắt, thậm chí muốn trốn tránh này phân cảm tình. Lại phát hiện, hắn căn bản không có khí lực xoay người. Hắn chỉ có thể suy ích kỷ dũng cảm tiến tới. Chẳng sợ trong lòng tràn ngập áy náy. Mộ Tâm Lan nâng tay ôm lấy Lạc Tuấn cổ. Ôn nhu nói, A Tuấn, ta viết tín cấp trước ngươi nghĩ tới vấn đề này. Đáp án là, ta không để ý. Thật sự, ta hiện tại thầm nghĩ. Hảo hảo bù lại ngươi. Này 2 năm bị ta lãng phí thời gian, oa ở Lạc Tuấn trong lòng. Mộ Tâm Lan tài cảm thấy nàng hảo ngốc, không công lãng phí 2 năm cùng thích nam nhân ân ân ái ái thời gian. Lạc Tuấn ninh mi, lặng lặng xem Mộ Tâm Lan, trong lòng tất cả khó xử. Hắn biết nàng nói là thật tâm nói, khả nguyên nhân vì như thế, hắn hơn chính mình ích kỷ hổ thẹn. Mộ Tâm Lan xem một ngày đến, đối chính mình thâm tình chân thành. Lại đến bây giờ liên thân cũng không dám tự mình một chút ngốc ca ca. Nghĩ ngang, chủ động đem xinh đẹp môi đỏ mọng tặng đi lên. Hương thơm ôn nhu cánh môi dán đi lên. Tuy rằng giây lát ly khai, Lạc Tuấn vẫn cứ mộng. Hắn kìm lòng không đậu nhớ tới hắn vợ trước. Hắn vợ trước chưa bao giờ chủ động hôn qua hắn. Mỗi lần cùng hắn thân thiết đều là một bộ phi thường ghét bỏ hắn bộ dáng. Biến thành hắn đối vợ chồng việc cũng không có hứng thú. Có thể nói, hắn sở dĩ như vậy thống khoái mà đáp ứng ly hôn. Đây là rất lớn nguyên nhân. Ly hôn sau, người khác cho hắn giới thiệu đối tượng khi, mỗi gặp một người, hắn tổng hội không tự chủ được lấy các nàng cùng vợ trước làm tương đối. Lại luôn cảm thấy, các nàng cùng nàng không có gì khác nhau. Thẳng đến gặp Mộ Tâm Lan, hắn nhìn đến nàng đầu tiên mắt, còn có âu yếm xúc động. Hiện tại giai nhân chủ động đưa hôn. Hắn trừ bỏ cảm động, đó là tâm tinh thần giao. Mộ Tâm Lan thấy hắn bị chính mình thân choáng váng, cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu, cắn cắn môi, lại đem đầu thấu đi qua. Lần này cũng là ăn đại khoa, nàng môi đỏ mọng vừa mới thấu đi lên, liền bị người nào đó hung hăng cầm trụ, hung hăng cắn mất. Sau đó là càng không thể vãn hồi kích tình. Hai người đều cũng có qua hôn sử nhân. Cô nam quả nữ tại như vậy cái không có khác nhân trong cái nhà lớn. Động tình là lúc, không có quá mức ước thúc chính mình. Chính là khi bọn hắn tỉnh táo lại, đối với đều tự bất tự trì, đều tâm tồn xấu hổ. Mà ván đã đóng thuyền, Lạc Tuấn không lại do dự. Quyết định một hồi quân khu liền thắt hôn báo cáo. Mộ Tâm Lan được đến trong lòng suy nghĩ. Kế tiếp vài ngày trên mặt ngọt ngào thế nào cũng che giấu không được. Mộ Thanh Nghiên xem ở trong mắt kỳ vì tỷ tỷ vui vẻ. Lại vì chính mình ảm đạm thần thương. Nguyên bản, nàng cũng có thể cùng nàng Tiêu Nhiên hưởng thụ ngọt ngào. Không, lần sau nhìn thấy hắn, không cần hắn nói, chính nàng hướng hắn thổ lộ. Như vậy nhu nhược tỷ tỷ đều có thể dũng cảm làm được sự. Nàng cũng làm được đến. Mộ Thanh Nghiên trước khi đi đế đô phía trước, chắc Đông Lâm nói ra 10 vạn nguyên tiền giao cho nàng. Nói là phải làm nàng đế đô sinh ý phía đối tác. Chi nhất, hắn vì chính mình không thể theo Huyền Dương bứt ra cảm thấy vạn phần tiếc nuối. Nếu có thể, hắn thật sự tưởng đi theo Mộ Thanh Nghiên đi đế đô kiếm đồng tiền lớn. Hắn biết, nàng có năng lực này. Hơn nữa tuyệt sẽ không lãng phí năng lực này. Mộ Thanh Nghiên nhận lấy tiền, cũng là trêu ghẹo hắn. Thật sự không chuẩn bị tự mình đi đế đô phát triển. Bên kia phát triển tiền cảnh cũng không phải là Huyền Dương có thể so với Nga. Ngươi đến lúc đó không phải hối hận Nga, ta sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại. Ngươi cũng biết, trong nhà ta hiện tại không ly khai ta, lão nhân gần nhất, thân thể không tốt. Đã cho hắn hạ chạy nhanh kết hôn số chết là money cho nên. Ra sức khước từ không kết hôn cũng liền thôi. Làm sao có thể bỏ chạy đế đô. Mộ Thanh Nghiên cũng biết hắn khó xử. Vậy được rồi, chúng ta tính phân công hợp tác đi. Huyền Dương bên này chuyện giao cho ngươi quản lý. Bên kia giao cho ta đi đế đô. tài chính khởi động khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cho nên, Mộ Thanh Nghiên thản nhiên tiếp nhận rồi Trác Đông Lâm đầu tư khoản. Chính là Trác Đông Lâm cũng liền thôi. Nàng không nghĩ tới, Tiếu Thanh ở nàng trước khi đi cũng đưa tới Ngũ Vạn Nguyên. Ý tứ cùng Trác Đông Lâm không có sai biệt. Nàng cười khổ liên tục, cũng là thản nhiên chịu chi. OCV by Love Dayo, hết chương.